Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 145 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì đến buổi chiều, mọi người lần lượt dậy gia đình hóng mát. Ni ra gia đình giàu có, hoa quả theo mùa thì liên tục được mua. Lần này đưa tới là dưa hấu Tây Vực, quả to hơn hẳn cái loại mà Đại Trung chân nhân đã trồng. Nghe thấy tiếng của Ni Thần Y trong viện, Trường Sinh cũng ra ngoài. Mà vừa thấy hắn đến thì đại đầu đã nhanh nhẹn đưa ra một miếng dưa. Trường Sinh lắc đầu rồi hỏi thẳng Ni Thần Y: "Phụ thân của muội nói thế nào?" "Thì người đánh cuộc với ta." Ni Thần Y vẫn giữ vẻ thản nhiên. "Đánh cuộc? Đánh cuộc gì?" Trường Sinh hỏi. "Đánh cuộc rằng là trước khi mà tiên cung mở, triều đình nhất định sẽ phái người đến tặng lễ chúc, và lễ vật nhất định phải theo quy cách của trắc phi của thân vương." Ni Thần Y liên tục dùng hai chữ "nhất định", cho thấy rằng Ni Trác cực kỳ chắc chắn triều đình sẽ làm như vậy. Trường Sinh không hiểu vì sao ông ấy lại tin tưởng như thế, bèn hỏi: "Phụ thân của muội dựa vào đâu mà đoán như vậy?" "Người thì không nói rõ." Ni Thần Y lắc đầu. Trường Sinh im lặng nhìn thẳng vào nàng. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Ni Thần Y thấy bối rối, biết không giấu được đành thở dài nói: "Ta nói rồi, huynh không được giận đâu nhé." Trường Sinh gật đầu, nàng chậm rãi mà nói: "Côn Lôn tiên cung mở ra làm việc đại sự, hoàng thượng chắc chắn không thể không hay được. Mà từ xưa, mỗi lần tiên cung mở đều đi kèm việc thay đổi triều đại. Hoàng thượng hẳn cũng rõ điều này, nên trong lòng lo sợ khôn nguôi, ngày đêm bất an." Nói đến đây nàng dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: "Đại đường giờ tuy còn chư hầu cát cứ, thiên tai liên miên, nhưng so với mấy năm trước đã khá hơn nhiều rồi. Thái giám lũng loạn triều cương đã bị các huynh trừ sạch, giặc oa phá long mạch cũng đã bị dẹp, Hán Trung Lạc Dương đều đã thu phục. Và theo đà này, lẽ ra đại đường phải ngày càng hưng thịnh. Nhưng việc tiên cung tái khai lại là điềm báo quốc vận suy, nhật tàn sơn bóng. Hoàng thượng hẳn đang nghĩ vì sao lại thế, và ai sẽ thay thế mình làm tân triều hoàng đế." Nghe vậy thì đại đầu cau mày lại: "Hoàng thượng không lẽ đang nghi ngờ vương gia sao?" "Hoàng thượng dĩ nhiên là không muốn nghi rồi, nhưng không thể không nghi." Ni Thần Y đáp. "Bởi vì hiện nay người mạnh nhất trong thiên hạ chính là vương gia của các người mà. Bởi vì hiện nay huynh chính là người mạnh nhất ở trong thiên hạ. Nếu như là huynh vô tâm, bình định loạn lạc ắt sẽ thuận buồm xuôi gió. Như vậy đại đường ngày càng phải tốt mới đúng, chứ sao phải đứng bên bờ diệt vong như vậy." Thấy mọi người im lặng, nàng lại nói tiếp: "Phù hộ thân này chỉ có 18 cái, chỉ những ai cầm được chúng mới có thể uy hiếp lẫn nhau, còn kẻ khác chẳng thể làm gì nổi. Cho nên đoạt được linh phù đồng nghĩa với tuổi thọ vô hạn, thân thể bất hoại. Các huynh vốn đã cường đại, nếu lại có thêm linh phù nữa, quả thật chẳng ai có thể khống chế được nữa. Hoàng thượng ắt sẽ phái người tới quan sát, xem là các huynh có nóng lòng muốn tranh đoạt hay không. nhưng nếu chỉ là sai người giám thị, tất khiến các huynh phản cảm. Vì vậy lấy cớ tặng lễ chúc mừng là hợp lý nhất. Là hợp lý nhất, cũng là lý do duy nhất hợp lý. Trường Sinh gật đầu. Nàng lại nói tiếp: mà lễ vật ban thưởng đều do lễ bộ chuẩn bị, không thể vượt quy chế. Nếu đưa lễ theo quy cách chắc vương phi, tức là có thể tự chứng minh hoàng thượng chỉ sơ suất, không cố ý gây chia rẽ. Còn nếu đưa theo quy cách chính vương phi, thì sự cố ý đã quá lộ liễu. Đúng đó vương gia, lời của Tế Quốc công chí phải. Dương Khai trầm giọng: dù là hoàng thượng ban đầu có ý chia rẽ hay không, chỉ cần người phái sứ đến cũng phải có lý do. Nếu theo quy cách chắc phi, có thể chứng tỏ mình trong sạch, chẳng qua là sơ sót, không phải là việc cố ý. Đúng là như vậy, Ni Thần Y gật đầu. Sau đó thì ai nấy đều u sầu, chẳng buồn nói thêm. Cuối cùng thì đại đầu phá tan cái bầu không khí nặng nề đó: người ta nói dùng thì không nghi, mà nghi thì đừng dùng. Hoàng thượng vừa trọng dụng chúng ta, lại vừa không yên tâm, như thế là sai quá rồi. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng khó trách nhỉ. Bao năm nay ta làm biết bao việc, giải quyết được bao nhiêu rắc rối, lẽ ra thì đại đường phải ngày càng hưng thịnh, ấy vậy mà tiên cung đúng lúc này lại mở. Đổi lại là ai thì chẳng phải nghi. Trên bàn đá dưới gốc cây bày sẵn mâm quà, Trường Sinh bốc một chùm nho, bứt ra hơn chục hạt xếp thành một vòng tròn. Đời người mà, mọi việc đều là mắt xích đan xen vào nhau. Kết quả cuối cùng chính là tổng hợp của tất cả những gì đã xảy ra. Chỉ một mắt xích trục trặc cũng đủ làm thay đổi cục diện. Việc này cũng là như vậy. Ta không thể chắc là tiên cung mở báo hiệu thay đổi triều đại, hay chính tiên cung mở sẽ khiến đổi chiều. Ý của vương gia là nếu tiên cung không mở thì đại đường chưa chắc đã mất sao? Đại đầu hỏi. Dù tiên cung mở, đại đường cũng chưa chắc đã diệt. Trường Sinh nghiêm giọng. Tế Quốc công nói đúng, làm được điều người khác làm được thì chưa chắc phải anh hùng. Làm được điều người khác không làm được mới là hào hán. Nghe hắn nói, mọi người vừa kính phục vừa xót xa. Rõ ràng hoàng thượng không tin, hắn vẫn nén ủy khuất, một lòng tận trung. Chuyện ấy không phải ai cũng có thể làm nổi. Vương gia, vậy vương gia định tính thế nào? Đại đầu hỏi. Trường Sinh trầm ngâm rồi nói: đường xa vạn dặm, muốn đến kịp lúc tiên cung mở, triều đình cũng chỉ có thể sai võ tướng. Khi bọn họ đến, ta không nhắc nửa lời về tiên cung, sẽ cùng họ so gan nhẫn nại. Dù họ khuyên ta tranh phủ, ta cũng không đi. Ta muốn nhân đây chứng cho hoàng thượng thấy rằng ta không hề có tâm phản nghịch. Nghe xong, Dương Khai bèn nói: nhưng mà cuối cùng thì chúng ta vẫn là phải đi thôi. Tuy nhiên thì từ đây đến núi tuyết tiên kia thì không xa, chưa đầy một canh giờ là tới, nên là muốn đi lúc nào cũng được. Vậy chứ hai ngày tới chúng ta sẽ làm gì? Đại đầu lại hỏi. Không làm gì cả, bế môn bất xuất, dưỡng sức, Trường Sinh đáp. Hắn nói sao thì mọi người làm vậy. Ăn xong cơm chiều, ai về phòng đó, kẻ tụng kinh, kẻ thì ngủ. Chỉ một ngày trôi qua thì đã có vô số người giang hồ tứ xứ kéo đến vu điền. Đêm xuống thì trong thành liên tiếp vang lên tiếng giao đấu. Quả là thiên hạ xôn xao đều vì lợi. Tuổi thọ vô tận, đau thương bất nhập, mộng tưởng không dám nghĩ. Nay chỉ cần đoạt được phù là thành hiện thực. Ai nghe tin cũng phấn chấn, nhao nhao thử sức. Chỉ mới một ngày trôi qua, đã có vô số người giang hồ tứ xứ kéo đến vu điền. Quả là thiên hạ xôn xao đều vì lợi. Tuổi thọ vô hạn, đau thương bất nhập mà, mộng tưởng không dám nghĩ. Nay chỉ cần đoạt được phù đã là thành hiện thực. Nên ai nghe tin cũng phấn chấn, nhao nhao thử sức. Sáng hôm sau thì người kéo đến càng nhiều. Đường phố chen chúc, cổng thành kẻ ra người vào liên miên. Khách điếm ở trong thành đều chật kín. Theo lời của Ni Thần Y, Những kẻ đến đây thì ba phần là người Tây vực, có kẻ có bối cảnh quan phủ, có kẻ chỉ là du hiệp tán tu, còn lại bảy phần là từ trung thổ, kẻ thì rủ bè kéo cánh, kẻ thì đơn thương độc mã. Vu Điền cách núi tuyết nơi tiên cung tọa lạc chừng khoảng 500 dặm, vốn không phải thành thị gần nhất. Chỉ một vu điền thôi đã cả nghìn người hội tụ, thì những thành trấn gần hơn hẳn còn đông gấp bội, chưa kể những kẻ đi thẳng lên núi nữa. Hôm đó Trường Sinh không ra ngoài, chẳng rõ người nhiều tới mức nào. Nhưng đến buổi chiều, hoa quả trong phủ ni thì mỗi ngày một dồi dào, nay đã vơi hẳn đi rồi. Hỏi ra mới biết thì trong thành trái cây đã bán sạch, thế mới biết giang hồ nhân sĩ đổ về nhiều chừng nào. Đến sáng ngày thứ ba, khi mà những dạng mây xuất hiện đã ba ngày, nửa thành người trọ bỏ đi từ sớm, đến trưa thì lại đi thêm một nửa nữa. Cũng bởi vì dáng mây xuất hiện vào chập tối hôm trước, nên đắt hẳn hôm nay tiên cung sẽ chính thức mở cửa. Cho đến khoảng giờ mùi, có người cầu kiến, thì ra là Long Hạo Thiên đến. Trường Sinh vốn không muốn gặp, bèn sai Ni Thần Y bảo gác cổng. Hắn và huynh đệ còn đang tịnh dưỡng, không tiện tiếp khách. Long Hạo Thiên biết Trường Sinh chán ghét mình, nhưng vốn hiểu tính của hắn, nên có bị từ chối cũng chẳng giận, chỉ để lại nhiều lễ vật quý rồi rời đi. Không lâu sau thì mật thám của Ni Phủ ở ngoại thành báo tin là có một đội võ tướng của đại đường vừa theo cửa đông tiến vào, cùng vài cỗ xe ngựa chở đầy hàng hóa. Đại đầu cùng mọi người vốn sốt ruột chờ, nghe tin triều đình đã rốt cuộc đến thì lúc này mọi người mới thở phào. Nếu chậm thêm thì e rằng chẳng kịp thời tới núi tuyết tiên cung rồi. Vương gia, lát nữa gặp bọn họ, chúng ta đối phó thế nào? Đại đầu hỏi. Để ta ra mặt, Trường Sinh phất tay. Còn các ngươi, về phòng hết đi, cởi sạch áo ra. Dư Nhất ngẩn người, Trường Sinh nói thêm. Còn ngươi thì không cần. Đại đầu cảm thấy tò mò lắm, thắc mắc nói. Cởi áo làm gì vậy vương gia? Tại trận núi Cô Bà, ta đánh đến sống giờ chết giờ, đến giờ thương thế chưa lành, cứ cởi áo ra, để họ tận mắt thấy các ngươi thương tích thế nào. Đại đầu cùng mấy người vào cả phòng rồi, Trường Sinh liền quay sang Ni Thần Y mà nói. Bọn họ trên danh nghĩa là đến đưa lễ mừng, thực ra để dò xét chúng ta có phải mượn cớ thay triều đình thu gom lương mà cố tình nán lại Tây vực, để hòng tiến vào Côn Luân Tiên Cung tranh đoạt phù hộ thân hay không. Lát nữa bọn họ tới, các ngươi cố gắng kéo dài thời gian, đừng vội dẫn họ vào gặp ta. Ni Thần Y bèn nói. Ngũ sắc hào quang đã xuất hiện ba hôm trước, và bởi buổi chiều, không ngoài dự đoán, tiên cung sẽ mở vào chiều nay. Giờ mà còn trì hoãn nữa, e rằng các huynh không kịp thời đến nơi đâu. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Không hại gì cả, đợi khi mà dưới núi đã tụ tập đông đảo tu sĩ, thì dù tiên cung không mở cửa mãi, cũng sẽ duy trì rất lâu, chậm một chút cũng không muộn được đâu. Ni Thần Y hiểu dụng ý của hắn nên không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay đi. Trường Sinh không vào phòng mà ở lại sân, tùy ý cầm một miếng dưa hấu nhẩn nha mà nhai, đồng thời lắng tai nghe động tĩnh. Không lâu sau đó, ngoài phủ vang lên tiếng vó ngựa, rồi có người sướng danh. Hạ quan Lưu Thiên Lâm, thống lĩnh Ngự Lâm quân, phụng thánh chỉ hoàng thượng, mang sinh lễ đến cho Vĩnh Lạc quận chúa. Ni Trác đang ở trong phủ, nghe tin thì ông ta không hề tất tả ra nghênh đón, mà chỉ ung dung ngồi trong chính sảnh, bảo môn phòng mời bọn Lưu Thiên Lâm vào. Lưu Thiên Lâm không ngờ Ni Trác không ra nghênh tiếp, chỉ thế thôi cũng đủ thấy Ni gia không hề hoan nghênh họ, ít nhất là chẳng nhiệt tình gì. Khi mà bọn họ đến tiền viện, Ni Trác lúc này mới đứng dậy, ra đứng dưới mái hiên mà chờ. Song phương chào hỏi qua loa, Ni Trác vẫn tỏ thái độ hờ hững. Nghe rõ mục đích, ông ta chẳng cảm ơn ngay mà lạnh giọng nói. Ni mỗ đây cũng chỉ là một thương nhân, sống nhờ đầu cơ tích chữ, gian nan cầu lợi. Tiểu nữ có đức hạnh gì mà lại được hoàng thượng ban phong hiệu quận chúa như vậy? Phiền đại nhân hồi bẩm, tiểu nữ thật là chẳng gánh nổi, mong hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Còn tấm lòng của hoàng thượng, nhi gia xin ghi tạc trong lòng. Một lời này khiến cho Lưu Thiên Lâm cùng đám tùy tùng kinh hãi, vô cùng lúng túng. Bởi vì năm xưa triều đình muốn đi trác, muốn trị đi trác, cũng lấy cớ là đầu cơ tích trữ. Nay ông ta tự nói ra, rõ ràng là đang mượn cơ hội châm chọc, bày tỏ hận ý. Một lúc lâu thì Lưu Thiên Lâm mới trấn tĩnh lại được, chỉ đáp: nhi công là quốc công đại đường, công lao to lớn, nay trung thổ mất mùa, ông lại rộng rãi cứu tế, hoàng thượng cảm kích nên mới phong quận chúa cho tiểu thư, lại gả cho anh dũng thân vương. Ni Trác cười lạnh mà nói: đại nhân hiểu nhầm ý ta rồi, ni mỗ đây gom lương phát về trung thổ, cứu đói dân lành, cũng chẳng phải vì tận trung với triều đình, cũng chẳng phải vì xót xa ba tánh. Chỉ là khi xưa ni gia dắt xíu cả đại gia đình viễn di cư, chính là thượng thanh thiên sư Trương Thiện đã sai môn nhân hộ tống, ni gia mang ơn nặng, không có cách báo đáp, chỉ có thể làm cái việc thiện để mà tích phúc cho Trương chân nhân mà thôi. Thấy ông ta không nể mặt triều đình chút nào, Lưu Thiên Lâm càng thêm lúng túng. Còn chưa kịp đáp lời thì Ni Trác đã nói tiếp: cả thiên hạ này đều biết rằng muội muội của Trương chân nhân là Trương Mạc chân nhân, cũng chính là chính thất của anh dũng thân vương. Thế mà cái thanh chỉ lại ban hôn tiểu nữ nhà ta làm vương phi, triều đình đây là vô ý sơ sót, hay là cố ý chia rẽ quan hệ giữa Ni gia và Thượng Thanh Tông? Trường Sinh chỉ nghe đối thoại, không thấy sắc mặt, nhưng hắn thừa biết mặt của Lưu Thiên Lâm lúc này thì ắt khó coi đến cực điểm. Bởi vì những lời lẽ của Ni Trác chẳng khác nào dao bén đâm thẳng vào chỗ hiểm, không để cho triều đình còn chút thể diện nào. Trường Sinh vốn đã không phục ông, nay càng thêm bội phần kính nể. Những lời này chỉ Ni Trác mới dám nói, bản thân hắn có giận cũng chẳng thể mở miệng. Hơn nữa ông cao tay ở chỗ là khẳng định là năm xưa Ni gia viễn di cư là do Trương Thiện sai người hộ tống, như vậy là tách hẳn ra ngoài, là cho dù là không có Trường Sinh đi nữa thì Ni gia và Long Hồ Sơn vẫn là bằng hữu, đừng hòng đi gián. Lưu Thiên Lâm lúc này nặng thinh, bởi vì hắn ta chỉ là một võ quan, đâu đấu lại tâm cơ của Ni Trác được. Hắn cũng chẳng thể nói là triều đình đang cố ý, mà cũng chẳng dám nói là vô tình, bởi vì vô tình thì hóa ra là khinh miệt Ni gia. Cũng đúng lúc ấy thì có người chen lời, bảo rằng là ni công hiểu lầm rồi, hoàng thượng hôm trước chỉ vì mừng rỡ khi mà biết ông cứu tế, lại thêm là dư nhất vội vàng hồi kinh, nên thánh chỉ soạn gấp, chưa kịp trau chuốt chữ nghĩa, nay sính lễ thư từ đều chuẩn theo quy cách Trắc Phi. Giọng nói ấy Trường Sinh nghe cũng thấy khá quen, hắn nghĩ lại thì mới nhớ ra, đó chính là Phạm Cảnh Minh, là tâm phúc của hoàng thượng, khi xưa đã từng theo chỉ dụ đến tiếp quản Khánh Dương. Nhận ra giọng của hắn thì Trường Sinh trong lòng chợt trùng xuống, rõ ràng là triều đình phái Phạm Cảnh Minh đến Tây Vực chính là muốn hắn chủ động giao trả binh quyền của Khánh Dương. Trường Sinh trước giờ dù có bất mãn như thế nào thì vẫn luôn nhớ ơn hoàng thượng, gắng nhẫn nhịn. Nhưng sự xuất hiện của Phạm Cảnh Minh lúc này chẳng khác nào một cọng rơm cuối cùng để gãy lưng lạc đà, không còn hy vọng gì nữa. Một khi đã nghi ngờ thì mọi việc hắn làm tốt đến mấy cũng chỉ bị coi là mưu đồ. Ni Trác mắng đủ rồi thì lúc này ngưng, không dồn ép thêm nữa. Nghe Phạm Cảnh Minh giải thích, ông bèn giả vờ xuôi theo, thái độ hòa nhã hơn, thúc hạ nhân dâng trà. Nhưng mà trời đã về chiều rồi, bọn Lưu Thiên Lâm nóng lòng muốn gặp Trường Sinh, chẳng buồn uống. Mà Ni Thần Y thì theo lời dặn trước, cố gắng ngăn cản, chỉ nói là Trường Sinh đang dưỡng thương ở trong Đông Viện, còn đề nghị bọn họ ra kho hàng xem việc vận chuyển lương nữa cơ. Nhưng đâu bọn họ có tâm trạng mà xem hàng họ gì. Sốt ruột quá rồi, bởi vì Côn Lôn Tiên Cung đã mở ra. Lưu Thiên Lâm lúc này bèn cao giọng mà hô: Xin thỉnh vương gia đi. Thấy thời điểm đã chín muồi, Trường Sinh bèn đáp vọng lại: Ai đang ồn ào ngoài kia vậy? Ni Thần Y lúc này thì mới thôi diễn, dẫn bọn họ sang Đông Viện gặp Trường Sinh. Trường Sinh thì không ghét bỏ gì Lưu Thiên Lâm và Phạm Cảnh Minh, cũng biết họ chỉ là người dưới tuân mệnh. Thế nên khi bọn họ đến nơi, hắn đã bước ra tận cửa nghênh tiếp. Mấy người cùng quỳ xuống một gối: Tham kiến vương gia. Vương gia thiên tuế, thiên thiên tuế. Chư vị miễn lễ đi. Trường Sinh thân thiết đỡ dậy: Đường xa vất vả, các vị cực khổ rồi. Đa tạ vương gia quan tâm. Người mới thật là lao tâm khổ tứ. Lưu Thiên Lâm vừa đáp vừa nhìn quanh: Mà sao chẳng thấy Phó tướng quân và Dương tướng quân đâu nhỉ? Chưa kịp để cho Trường Sinh trả lời thì đại đầu đã sầm sầm, mặt mày hầm hầm, kéo cửa ra, chỉ mặc đúng cái khô ngắn, mình thì chi chít đầy thương tích, nói: Hả, cái gì đây? Chỉ bọn ta làm gì? Muốn coi thử bọn ta có thật là bị thương hay không à? Hay là sợ bọn ta vụng vụng trộm trộm chạy đi làm cái gì à? Hả? Lưu Thiên Lâm và Phạm Cảnh Minh vốn là tâm phúc của Hoàng thượng, thường ngày gặp ai thì cũng phải cung kính. Nhưng nào ngờ lần này đi Tây Vực chỉ toàn bị mắng mỏ. Nhưng mà thấy trên người đại đầu toàn thân máu mê, vết sẹo, khí thế bức người, họ nào dám phản ứng. Ngay sau đó, Dương Khai cũng mở cửa bước ra ngoài. Người cũng chỉ mặc một chiếc quần ngắn, đầy thương tích. Tuy không dữ dội như là đại đầu, nhưng mà cũng lạnh giọng mà nói: Xin chư vị cứ kiểm chứng. Những lời này chẳng khác nào dao đâm, chọc thẳng ý đồ của triều đình. Rồi tiếp đến là Dư Nhất cũng từ Tây Viện ra. Nàng vốn không cần phải cởi, nhưng cũng chỉ mặc áo lót cùng khố ngắn, sắc mặt lạnh lùng. Chư vị cần gặp tôi kiểm chứng cái gì chứ? Ấy chết. Ba vị tướng quân hiểu nhầm rồi. Lưu Thiên Lâm lúc này liên tục xua tay: Chúng tôi đến đây chỉ để hộ tống sính lễ, tuyệt đối làm gì có ý đồ giám sát gì. À, thì ra là thế à? À, đại đầu cười nhạt: Vậy thì xin lỗi nhé. Tại vì bọn ta cũng ngu dốt mù mắt, đã nghĩ oan các ngài rồi. Trường Sinh thì vốn định can ngăn, nhưng thấy Dương Khai lạnh lùng bổ sung: Mà Phạm đại tướng quân này, lần này ngài đến đây chắc là để tiếp quản binh quyền Khánh Dương có phải không? Tao khuyên ngài một câu: Quân hàng lòng dạ bất ổn, cẩn thận kẻo thì lại phản loạn, rồi ngài lại một mình bỏ chạy đó. Phạm Cảnh Minh giật thót mình, mặt tái xanh nghẹn lời. Trường Sinh định dừng lại, nhưng đến đây thì thôi, bởi vì những lời khó nghe huynh đệ quán đã nói hết cả rồi còn đâu. Đại đầu lúc này lại gọi to: Hào Hán Tử à, ngươi còn không ra đây đi, để cho đại nhân nhìn cho nó rõ. Trong phòng vang lên tiếng tụng niệm A Di Đà Phật. Liều vậy thôi. Dứt lời thì Thích Huyền Minh kéo cửa bước ra, nhưng hắn thì không mảnh vải che thân. Cả sân thì ai cũng lặng ngắt, đều sững sờ. Không phải vì hắn cũng đầy thương tích, mà vì hắn trần truồng như nhộng. Lại nói vào lúc này thì Ni Thần Y phản ứng cực nhanh. Vừa thấy Thích Huyền Minh trần truồng thì nàng đã vội vàng ngoảnh mặt đi. Dư Nhất thì sững người, ánh mắt lỡ dại quét một vòng từ trên xuống dưới, xong mới đỏ bừng mặt né sang một bên. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn hắn, chính hắn cũng chưa hiểu ra vấn đề. Đến khi phát hiện đại đầu và Dương Khai đều mặc khô ngắn, hắn mới vỡ lẽ: Các ngươi sao lại Mà thôi kệ, như vậy cũng được. Nào, nhìn kỹ đi. Lưu Thiên Lâm, thân là thống lĩnh của Ngự Lâm Quân, cũng là cường giả Thái Huyền, bình sinh gặp không ít cảnh tượng, vậy mà trước tình cảnh này lại thật sự choáng váng. Bởi phản ứng của đám người Trường Sinh đã quá rõ ràng, họ đã nhẫn nại đến cực hạn, không còn e dè gì nữa. Sau này họ sẽ làm gì thì hắn không dám nghĩ đến và cũng chẳng dám phán đoán. Thích Huyền Minh gượng gạo đứng thêm một chốc, thấy chẳng ai lên tiếng, hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, bèn quát khẽ một tiếng rồi quay ngoắt đi, dầm một cái đóng sập cửa lại. Đám Lưu Thiên Lâm chết lặng, trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ: hoàng thượng gây họa rồi, là đại họa rồi. Đại đầu bọn họ đã nhẫn lâu, nay rốt cuộc bùng nổ thật rồi. Trong cơn chấn động đó, Lưu Thiên Lâm liền đưa mắt sang Trường Sinh. Bởi từ nãy tới giờ cũng chỉ có thuộc hạ nổi nóng, còn Trường Sinh thì chưa hề mở miệng. Nếu hắn vẫn còn giữ chừng mực, có lẽ vẫn còn có điểm để mà xoay chuyển được. Trường Sinh thì cũng cùng một suy nghĩ như là huynh đệ của mình, nhưng hắn không để mặc cảm xúc. Hắn là tấm bình phong cuối cùng, nếu như chính hắn cũng bật ra những điều bất mãn thì coi như đã xé toạc mặt với hoàng thượng. Nghĩ vậy, hắn cất giọng nghiêm nghị: các ngươi vô lễ, đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, quay hết về phòng cho ta. Được hắn quát thì đại đầu mấy người lúc này mới chịu quay vào phòng. Đợi họ yên rồi, Trường Sinh quay sang đám Lưu Thiên Lâm mà nói: vài huynh đệ của ta trong trận Cô Bà Sơn đánh nhau với cả đám giặc Hoa, thương thế chưa lành, lòng dạ hơi phiền não, ăn nói thất thố. Xin hai vị chớ có chấp, càng không nên để những lời ấy lọt vào tai hoàng thượng. Bệ hạ đối với ta có ơn tri ngộ, phong vương ban đất, ta dù có một hơi thở cũng quyết không vong ân phụ nghĩa, phản loạn quân vương. Nghe vậy thì bọn Lưu Thiên Lâm lúc này mới khẽ thở ra. Họ biết lời này chưa hẳn thật lòng, nhưng ít ra thì Trường Sinh không phủ nhận sạch, và cũng không vơ đũa cả nắm. Nào, chư vị, mời vào trong dùng trà. Trường Sinh mời. Không kịp nữa rồi, Lưu Thiên Lâm vội vàng nói. Vương gia à? Vương gia chắc cũng nghe cái chuyện Côn Luân Tuyên Cung rồi có phải không? Ta có nghe đôi chút. Trong thành mấy ngày hôm nay người đến đều nói đến tiên cung gì đó đang tranh phủ hộ thân. Đúng là như vậy, Lưu Thiên Lâm gật đầu. Phủ hộ thân thần diệu vô song, ai có được nó sẽ tung hoành thiên hạ. Thánh ý là phải bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn phải đoạt được vài tấm. Trường Sinh lắc đầu mà nói: ta nói thật thì cũng chẳng phải thoái thác, nhưng thực sự lực bất tòng tâm. Theo ta được biết thì muốn đoạt phù phải ở trong cung đấu đủ một canh giờ, giữa chừng không thể đổi người được, nghĩa là chẳng thể liên thủ, chỉ có thể đơn thương độc mã. Ý hoàng thượng là để vương gia làm chủ, chúng ta phụ trợ, sẽ trợ giúp ngài một tay. Ta nói rồi đó thôi, việc này không thể hợp lực, huống chi ta vốn chẳng muốn tham dự. Vì sao chứ? Trường Sinh thẳng thắn mà nói. Lưu Tống Quân à, theo ta được biết thì phù hộ thân này tuy rằng là giúp thân bất tử, tuổi thọ vô tận, nhưng cũng là mầm mống của tai họa. Những kẻ ôm ngọc sẽ bị tội, ngọc bích trong tay, họa vô đó mà tới. Ngay như đến Huyền Tiêu Tử, chân nhân hộ quốc ở Vu Điền, được phù hộ tháng trước, tháng sau đã bị ám sát. Nếu thật sự có phù ấy, e rằng cả đời này chẳng còn được an yên. Nghe vậy thì Lưu Thiên Lâm sốt ruột mà nói: nhưng giả như lọt vào tay kẻ gian, chúng ta biết đối phó như thế nào chứ? Trường Sinh đáp: tướng quân là người thống lĩnh của Ngự Lâm Quân, trách nhiệm vốn hộ giá cho hoàng thượng, lại có tu vi Thái Huyền, lẽ ra là chính ngươi phải đi đoạt, để vì vua mà chia ưu. Còn chúng ta đây vốn không cần hoàng thượng, có được cũng chẳng bảo vệ được người. Huống chi phù này chỉ là tự dùng, không thể tặng người khác, nếu cưỡng ép sẽ chết ngay, nên cái việc này chỉ có các ngươi là đích thân ra tay là phù hợp. Lưu Thiên Lâm á khẩu. Nghĩ lại cũng đúng, đó vốn là phận sự của y mà. Sau một thoáng trầm ngâm, y nói: Ở vương gia, tiên cung sắp mở, nếu giờ lên đường chắc vẫn còn kịp. Còn tranh thế nào thì chúng ta cứ vào đó rồi tùy cơ ứng biến mà làm. Trường Sinh bèn đáp: Các ngươi thời gian gấp rút nên đi ngay là đúng đó. Còn chúng ta thương thế chưa lành, sẽ ở lại tĩnh dưỡng vài ngày rồi hồi kinh phục chức, không tiện đi cùng. Lưu Thiên Lâm thấy hắn nói tới đây mà vẫn không động, hiểu được là hắn thật sự là tức giận, đành hạ giọng mà nói: Vương gia, có phải ngài với cả hoàng thượng có điều hiểu lầm nào không? Lưu tướng quân sao lại nói như vậy? Theo ngươi thì ta và hoàng thượng có thể hiểu lầm điều gì chứ? Y biết rõ lý do nhưng không tiện nói. Không khí trở nên nặng nề. Lúc này Ni Trác xen vào mà nói: Hiền tế à, tướng quân xa xôi tới đây, chẳng lẽ để họ trở về tay không sao? Con hãy cùng đi một chuyến đi. Lần đầu tiên Ni Trác gọi Trường Sinh là hiền tế, Trường Sinh cũng đổi cách xưng hô. Nhạc phụ đại nhân, chẳng phải ta muốn thoái thác chuyện này, nhưng phù hộ thân không thể hợp lực tranh giành được. Ta có lòng nhưng chẳng biết giúp thế nào. Dù không giúp được nhưng góp mặt cũng là vững thế. Đúng rồi, phải đó. Lưu Thiên Lâm gật đầu lia lịa phụ họa. Trường Sinh nghĩ ngợi rồi gật đầu: Thôi vậy, nghe theo lời của nhạc phụ đại nhân. Lưu Thiên Lâm lúc này mới mừng rỡ mà nói: Hay lắm, thôi, không còn sớm nữa đâu, chúng ta lên đường ngay thôi. Xin chờ một lát, để chúng ta vào thu xếp hành trang cái đã. Trường Sinh xoay người bước vào, vừa đi vừa hô: Mọi người, chuẩn bị lên đường, tới Côn Luân Tiên Cung. Đại đầu và mấy người đồng thanh đáp lệnh. Ni thần y cũng mừng rỡ chạy theo: Để ta giúp huynh thu dọn. Trong khi đó thì Ni Trác dẫn đám Lưu Thiên Lâm trở về tiền sảnh chờ đợi. Ni thần y vui mừng khôn xiết, khó che giấu. Nàng biết rõ chỉ vì Trường Sinh đã gọi là phụ thân nàng một tiếng nhạc phụ đại nhân, đó là lời thừa nhận. Mà đối với kết cục này, Trường Sinh vừa bất ngờ vừa chẳng bất ngờ. Bất ngờ là hắn vốn không định cưới nàng, nhưng rốt cuộc lại thành. Mà chẳng bất ngờ là vì từ khi rời khỏi Trường An, nàng cách hắn vạn dặm, không hứa hẹn gì, cũng chẳng đợi mong gì. Ấy vậy mà vẫn đợi hắn, không thay lòng. Trong khi mà nhiều nữ nhân khác sẵn sàng bắt đầu lại để quên tình cũ, Ni thần y lại không như vậy. Chính vì nàng làm được điều mà số đông chẳng làm nổi, nên mới được mối duyên mà số đông chẳng có được. Nàng vui sướng đến mức thu dọn hành lý cũng bật cười không ngớt. Với Ni thần y thì chuyện làm trắc phi chẳng thành vấn đề. Bởi vì trong thiên hạ này, bậc nam nhi kiệt xuất vốn tam thê tứ thiếp, chẳng ai chê trách. Trái lại, kẻ nay mai đổi thay mới là đáng khinh ghét. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Trường Sinh chỉ có một bọc nhỏ, chẳng mấy chốc mà đã gọn ghẽ. Ra sân thì bọn đại đầu cũng đã đứng đợi. Đại đầu còn cười nhạo Thích Huyền Minh: Ta bái phục ngươi rồi đó, phục sát đất luôn. Vừa nãy trần chuồng phơi ra như vậy, ngươi đúng là hán tử đích thực mà. Vương gia nói rõ bảo chúng ta cười hết mà, ai ngờ các ngươi còn mặc hố. Thích Huyền Minh đỏ mặt: Thôi, giả vờ giả vịt cái gì, rõ ràng ngươi tự tin thân hình cường tráng của mình, cố ý khoe ra chứ gì. Đại đầu trêu: Còn nói nữa, ta đấm vỡ mặt bây giờ. Nói thật chứ, ngươi cũng đẹp trai và cường tráng thật mà. Đại đầu quay sang Dư Nhất hỏi: Có đúng không nhỉ? Dư Nhất đỏ bừng mặt nhíu mày lại: Này, sao ngươi không nói gì? Ngươi muốn bị ta với cả hắn cùng đánh sao? Đại đầu liếc sang Dương Khai mà nói: Đừng nhìn ta, ta không bênh ngươi đâu. Dương Khai lạnh lùng: Thôi, đủ rồi. Trường Sinh chặn lời, sải bước đi trước. Đến tiền viện thì Điêu Thiên Lâm đã chờ sẵn, ngựa và sinh lễ cũng đã bày ra sẵn. Đại đầu thấy Phạm Cảnh Minh, lửa giận lại bốc lên cao, Phạm tướng quân à, lát nữa vào Côn Lôn Tiên Cung, nhớ phải oai phong lập công đầu tiên đấy nhé. Phạm Cảnh Minh biết bị mỉa mai, cười gượng. Ấy chết, phó tướng quân châm chọc ta rồi. Ta tài hèn sức mọn, nào dám tranh đoạt với ai. Thế đã không dám tới, thế tới Tây Vực này làm gì? À suýt quên nhỉ, để nhắc nhở là ta giao binh quyền Khánh Dương cho ngươi phải không? Được rồi, cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định làm theo. Nhưng ta cá với ngươi, chưa đầy một tháng đâu, cái đám hàng binh ấy sẽ lại nổi loạn. Đến lúc đó e rằng ngươi lại phải chạy trối chết đó. Câm miệng lại, mau lên đường thôi. Trường Sinh quát đại đầu. Ra khỏi cổng Ni Phủ, mọi người đều lên ngựa, còn đại đầu thì thúc Bạch Cô Nương vỗ cánh ngựa bay trên cao. Đúng vào lúc ấy thì Ni Thần Y cất tiếng. Chúng ta chưa từng tới núi tuyết nơi mà tiên cung xuất hiện, cũng chẳng biết tình hình thế nào cả. Các ngươi cứ đi trước, chúng ta lập tức chuẩn bị trại nghỉ và bếp nấu, lát nữa sẽ chuẩn bị đuổi theo. Trường Sinh gật đầu. Thực ra thì Ni Gia đã chuẩn bị từ sẵn. Nàng nói như vậy là chỉ để khiến cho Lưu Thiên Lâm không nghi ngờ, lại khéo léo ám chỉ rằng phe mình chưa từng đi thăm dò tiên cung. Đa tạ Phương Phi, đa tạ Tế Quốc Công, các người thật là chu đáo. Lưu Thiên Lâm vội vàng hành lễ cảm tạ. Khi ấy trời đã về chiều, Trường Sinh không dám chậm trễ nữa, giật cương thúc ngựa lao lên phía trước. Đường phố dạo này nhiều khách giang hồ tạp nham. Để tránh sinh sự, binh lính canh thành theo lệnh triều đình đã đóng cửa từ sớm. Đến cửa nam thấy cổng đã khóa, nhưng vị tiểu giáo ở đó nhận ra Trường Sinh liền vội vàng hô quân lính mở cổng. Dư Nhất tuy là người xuất gia nhưng rất hiểu nhân tình. Thấy binh lính mở cổng, ở trong tâm vừa kính vừa sợ, nàng tiện tay vốc một nắm đậu vàng tung xuống coi như đáp lễ. Việc ấy thì Trường Sinh hết sức tán thành. Binh lính mở cổng tuy là vì kiêng nể mình, nhưng dù sao cũng là phá lệ, đã nhận ân huệ thì nên có chút báo đáp. Ra khỏi thành rồi, Trường Sinh thúc ngựa lao đi như gió. Dương Khai cùng hai người khác cưỡi ngựa Hãn Huyết theo sát. Lưu Thiên Lâm và nhóm của mình cũng cưỡi danh câu hiếm thấy, nhưng sao có thể so sánh được với Hắc Công Tử và Hãn Huyết Bảo Mã. Chẳng mấy chốc mà họ đã bị bỏ lại xa tít. Trường Sinh cũng không hề chậm lại chờ, cứ như vậy phóng đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của họ. Nhìn bóng lưng của Trường Sinh khuất dần, trong lòng của Lưu Thiên Lâm lại chợt hụt hẫng. Ngự Lâm Quân vốn tự nhận tinh nhuệ, nay so ra chẳng khác nào ánh trăng nhạt trước mặt dương quang. Niềm kiêu ngạo khi trước giờ chỉ còn lại sự xấu hổ. Đường quan nam dần dần vắng lặng. Những kẻ định đi tiên cung thì phần nhiều đã rời khỏi Vu Điền từ ban ngày, giờ này cũng hiếm ai còn đi. Trường Sinh không lo họ lạc đường, bởi vì nơi xa kia vầng ngũ sắc hào quang vẫn rực sáng, cứ men theo đó là tới. Khi mà cắt đuôi hẳn được bọn Lưu Thiên Lâm, đại đầu liền thúc Bạch Cô Nương hạ thấp xuống cười mà hỏi: Vương gia, liệu chúng ta đến kịp không? Nên là kịp, Trường Sinh đáp. Sử chí có Vu Điền ghi chép, lần trước tiên cung mở là đêm trăng tròn, hôm nay rằm tháng 7 chính là Trung Nguyên, trăng tròn nhất là vào giờ Tuất. Mà từ đây đến cổng của Cách Nhĩ Sơn chỉ 500 dặm, một canh giờ đủ rồi. Ồ, ở Trung Nguyên cũng có quỷ tiết sao? Đại đầu suýt xoa. Ngày này âm khí nặng, trăm quỷ dạo chơi, sao tiên cung lại đi mở vào đúng lúc ấy nhỉ? Cái đó ta không rõ, Trường Sinh lắc đầu. Chỉ nghe nói là 18 vị tiên giáng lâm trong cung, không phải tất cả đều là từ thiên giới, có vài vị là từ âm phủ mà đến. Đại đầu nghe vậy thì phấn khởi, nắm tay hào hứng. Thế thì vui rồi, quả này được mở rộng tầm mắt, gặp được thần tiên cơ đấy. Lúc này Dư Nhất mở miệng. Vương gia, rõ ràng bọn họ mượn cớ phụ trợ chúng ta, kỳ thực là muốn chúng ta tranh giúp họ phù hộ thân. Trường Sinh khẽ gật đầu. Đại đầu cầu nhào. Hoàng thượng sợ chúng ta tạo phản, thế sao chẳng sợ bọn Lưu Thiên Lâm này tạo phản nhỉ? Dương Khai bình tĩnh mà đáp. Tạo phản cần cả binh quyền lẫn tiền tài, Lưu Thiên Lâm có cái nào đâu chứ. Với ta đây thì nghi kỵ là đủ điều rồi, ấy vậy mà còn muốn nhờ ta tranh phủ, nằm mơ đi. Đại đầu giận dữ. Trường Sinh nghiêm giọng mà nói. Thôi đủ rồi. Lời các ngươi cùng Tế Quốc Công khi nãy đã khiến họ không còn mặt mũi. Nói thêm nữa chỉ thành quá đáng mà thôi. Ôi quá gì mà quá vương gia. Không xé toạc mặt nạ của bọn họ, bọn họ cứ tưởng là chúng ta ngu si. Ngươi cũng bớt bớt mồm đi. Có chuyện chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được. Hãy để lại đường lui còn gặp sau này. Hiểu chưa? Nghe giọng Trường Sinh đã nặng, đại đầu bèn ngậm miệng lại. 500 dặm không phải là gần, nhưng với họ cũng chẳng xa xôi. Thêm nữa đường của Vu Điền khá bằng phẳng, một đêm là đã tới nơi. Cổng của Cách Nhĩ Sơn sừng sững, cao vời vợi, hiểm trở vô cùng. Chân núi thì cỏ xanh rợp, lên lưng chừng thì đã tuyết trắng phủ dày. Trên đỉnh cao mây mù bao phủ, xa xa nhìn thấy hào quang rực rỡ, mà càng tới gần lại càng mờ nhạt. Bọn họ đứng ở phía đông, dưới chân núi lúc này đã chật kín người, lều trại chen chúc, sơ sơ ước chừng cũng cả mấy vạn. Trong đó không chỉ có người tu luyện, mà còn có cả phàm nhân bệnh tật, chắc là tới cầu y hỏi đạo. Úi giời, sao lại đông thế này nhỉ? Đại đầu kinh hãi. Đây mới là sườn đông thôi, tây sườn chắc là còn đông hơn nữa đó, Dương Khai nói. Dư Nhất lúc này ngẩng đầu lên mà nhìn nói. Công nhận ngọn núi này e rằng phải cao gấp 5 lần Thái Sơn. Ờ nhỉ, ta cũng chưa thấy bao giờ, đại đầu nói. Rồi ngoảnh sang Trường Sinh hỏi. Ờ vương gia, nhiều người đã leo lên rồi kìa. Ờ có cần phải gọi Bạch cô nương lên trước dò xét hay không? Không được, Trường Sinh lắc đầu. Đây là thánh địa của tiên gia, bay lên là bất kính đó. Đại đầu đành bỏ đi ý định. Lúc này thì người quá đông, sợ chen vào sẽ lẫn mất với cả bọn Lưu Thiên Lâm, nên cả bọn bèn đứng chờ ở phía bắc. Ngọn núi này hình kim tượng tháp, rộng chừng khoảng 30 dặm. Sườn nam tuyết dày nhưng thoải, sườn bắc dốc đứng ít tuyết. Người đi lên đều chọn sườn nam. Dựa vào ánh đuốc lấp loáng, ước chừng đã có mấy trăm người leo lên. Ồ, còn có người khiêng cá ngư, đại đầu ngạc nhiên. Thích Huyền Minh đáp. Không chỉ cáng, mà còn có người cõng cả bệnh nhân kia kìa. E rằng bọn họ không phải là tranh phủ, mà lên cầu y chữa bệnh. Đại đầu lại chỉ tay về hướng tây. Ồ nhìn kìa, một đoàn còn vác theo mấy dương lớn. Chắc là định tặng quà cho thần tiên nữa. Thần tiên thì chắc là chẳng cần mấy thứ đó đâu, Thích Huyền Minh cười cười. Mọi người cũng bật cười. Được một lúc thì đại đầu nói. Ờ vương gia, sắp tới giờ tuất rồi đó. Ờ chúng ta cũng bình tĩnh mà leo lên thôi. Chớ vội, Trường Sinh lắc đầu. Người xông xáo lên trước không khôn ngoan đâu. Núi tuyết này dốc gió mạnh, lỡ có biến thì tuyết lở ngay. Cứ đợi chờ tiếp thôi. Không đến nỗi vậy chứ. Đã mấy trăm người leo rồi, nếu có lở thì họ chết cả sao. Vừa mới dứt lời, phía tây vang lên tiếng gào kinh hãi. Cả bọn ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy tuyết trắng từ trên đỉnh ào ào đổ xuống, không hề báo trước, như biển trào sập xuống sườn nam. Trước tiếng hét kinh hoãi vọng dậy, hàng trăm người vừa leo lên đã phút chốc bị tuyết vùi lấp, chẳng còn tăm tích gì nữa. Lại nói thì biến cố bất ngờ khiến người dưới chân núi chết lặng, ai nấy đều xôn xao bàn tán. Trong số những kẻ đang leo lên núi thì có không ít người thân bạn bè còn đứng dưới chân. Thấy tuyết lở ập xuống nuốt trọn hàng trăm mạng người, chưa kịp để bụi lắng đi, nhiều người đã khóc lóc lao về phía sườn núi. Đại đầu Dư Nhất và Thích Huyền Minh cùng lúc đưa mắt nhìn về hướng Trường Sinh. Hắn biết họ đang chờ đợi quyết định từ mình, nhưng hắn chỉ im lặng. Không nhịn được mà Thích Huyền Minh lên tiếng. Vâng ra, giờ chạy tới có khi cứu được vài người. Dương Khai lạnh giọng ngăn lại. Chưa thể chắc đây không phải thủ đoạn của tiên gia, tốt nhất là đừng có nắm chuyện. Lời ấy khiến cả ba cau mày lại. Đại đầu bĩu môi nói. ăn nói linh tinh không à? Họ có làm điều gì xấu đâu, sao tiên nhân lại giết họ như vậy? Dương Khai điềm tĩnh mà trả lời. Họ tự ý vượt trước, phá vỡ quy củ, làm mất công bằng. Đại đầu vẫn chưa phục, bèn nói. Chỉ sớm có một chút thôi mà, làm gì mà bất công lắm. Thí dụ như là đua ngựa chẳng hạn, trống chưa đánh mà đã phóng ra trước, như vậy có công bằng hay không? Dương Khai hỏi ngược lại. Đại đầu vẫn còn muốn cãi, nhưng mà Trường Sinh đã cất giọng ngăn lại. Ta đồng ý với cả Dương Khai. Nghe Trường Sinh đã quyết, ba người kia đành im lặng, nhưng nét mặt vẫn còn ngổn ngang. Trường Sinh thong thả mà nói. Chúng ta chưa từng thấy thần tiên bao giờ, chẳng biết tính tình thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn, tiên nhân tuyệt đối không mang lòng từ bi của nữ nhân, cũng chẳng cần phải giả vờ nhân hậu để lấy tiếng tốt. Nói trắng ra là họ chẳng bận tâm chúng ta nghĩ gì, nói gì đâu. Lúc này dưới chân núi, nhiều kẻ cũng nghi ngờ trận tuyết lở là do tiên nhân gây ra. Có người bất mãn bàn nhau bỏ về. Thần tiên gì mà tàn nhẫn như vậy? Thôi, ta chẳng vào nữa. Trường Sinh nghe thấy rõ, bèn chỉ tay về phía bọn họ mà nói. Các ngươi cũng nghe rõ rồi đó. Người đời vẫn thường nói trên đầu ba thước có thần minh. Nhưng mà lời vừa rồi, dù là thật lòng hay là cố tình nói cho tiên nhân nghe, cũng đều chẳng có gì quan trọng cả. Tiên nhân chẳng mời mọc ai. Họ đến hay không đến, tiên nhân không hề tổn thất. Chỉ chứng tỏ họ không đủ tư cách mà thôi. Mọi người thừa nhận lời của Trường Sinh là thật, nhưng mà trong lòng vẫn khó chịu lắm. Trong ấn tượng của họ, thần tiên lẽ ra phải cứu khổ cứu nạn, chứ không phải là lạnh lùng giữ luật như vậy. Lúc này thì Lưu Thiên Lâm và đoàn người cũng đã đến gần phía bắc. Trường Sinh nghiêm giọng nhắc nhở. Nhớ kỹ, thái thượng vô tình. Vô tình không phải tàn bạo hay lạnh lẽo, mà là công chính. Chỉ có vô tình mới không thiên vị, mới thật sự bình đẳng với tất cả mà thôi. Đại đầu và mọi người thì miễn cưỡng gật đầu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Trường Sinh nói tiếp. Còn một khắc nữa là trăng tròn, vào trong e khó mà xuống được. Các ngươi chia nhau mua lương khô đi, càng nhiều càng tốt, đừng tiếc vàng bạc. Cả bọn đồng thanh tuân mệnh, liền tản ra phía nam tìm mua. Khí tức bộc lộ, đại đầu chợt giật mình. Ồ, Dương Khai, ngươi vào cư sơn cảnh từ bao giờ vậy? Mới chiều nay thôi, Dương Khai thản nhiên mà đáp. Đại đầu ha hả cười. Tốt đấy, đúng lúc thật đấy. Chúng ta lại tăng thêm phần chắc thắng rồi. Họ vừa đi thì nhóm của Lưu Thiên Lâm cũng đã đến. Đám võ tướng Hoàng Thành thì vốn sức mạnh bất phàm, vài trăm dặm không thành vấn đề gì. Nhưng ngựa thì mệt lử, thở ra khói trắng. Từ xa thì họ cũng đã thấy tuyết lở, nên là Lưu Thiên Lâm lo lắng mà hỏi. Vương gia, tuyết lở trên núi liệu có ảnh hưởng tới việc tiên cung mở hay không? Chắc là không đâu, Trường Sinh lắc đầu. Nghe vậy thì hắn mới yên lòng, rồi lại hỏi. Dương tướng quân cùng những người khác đi đâu cả rồi? Ta sợ là lên núi rồi không thể xuống, nên cho họ đi mua lương khô, Trường Sinh đáp. Lưu Thiên Lâm định sai người đi mua theo, nhưng Trường Sinh khoát tay. Không kịp đâu, họ mua về rồi chia cho các người cũng được. Ngoài ra thì trong tiên cung chưa chắc có chỗ giải quyết, tốt nhất là trước khi vào núi hãy đi giải quyết cho xong đi. Lời của hắn khiến mấy người nhìn nhau ngượng nghịu, nhưng Lưu Thiên Lâm lập tức hạ lệnh. Đúng vào lúc ấy thì có ba bóng người từ phương nam vút tới. Trường Sinh nhìn kỹ, thì ra là Long Hạo Thiên cùng với cả hai hộ pháp cái bang. Với mấy chạm đất thì Long Hạo Thiên đã tươi cười, bước nhanh đến hành lễ. Long Hạo Thiên bái kiến anh dũng thân vương. Mà thấy Long Hạo Thiên thì Lưu Thiên Lâm cùng thuộc hạ cũng vội vàng quỳ nửa gối xuống. Bái kiến Tây Xuyên quận vương. Long Hạo Thiên thấy Trường Sinh không thèm để đến mình, hắn ta vội vàng nâng Lưu Thiên Lâm lên, xun xoe nói. Ấy, các vị tướng quân khách khí quá, mau đứng lên đi. Đoạn hắn quay sang Trường Sinh, mặt cười nịnh nọt. Lâu không thấy vương gia nhỉ, ta còn tưởng vương gia không đến. Ta quả thực là chẳng muốn đến đâu. Ai chẳng biết là Tây Xuyên quận vương đây thần thông cái thế, thủ hạ đông đảo. Ta e rằng nếu có đến lại bị các người giết mất thôi. Trường Sinh lạnh nhạt mà nói. Long Hạo Thiên thì mặt dày, chẳng hề giận mà nói: "Ôi, vương gia nói vậy, oan cho ta. Ta làm quận vương, luyện được thiên tàm thần công, đều nhờ ngài mà. Không có ngài, ta chẳng là gì. Người khác ta có thể không nể, nhưng nợ của ngài, ta suốt đời ghi nhớ." Trường Sinh hừ lạnh mà nói: "Quận vương là do hoàng thượng phong, đâu phải ta. Còn thiên tàm thần công gì đó, người cưỡng ép ta mới phải đưa, chứ chẳng có gì đáng nhớ cả." Long Hạo Thiên cười ha hả mà nói: "Vương gia lại khách khí rồi. Cũng nhờ ngài tiến cử, ta mới được phong. Ngài là đại ân nhân, may sao có gì sai khiến, ta quyết không từ chối." Trường Sinh cười nhạt: "Ngươi còn độc hơn cả đám văn quan nói xấu ngoài triều nữa. Nói ra những lời này, chẳng phải là để muốn Lưu tướng quân đây về tâu rằng ngươi chỉ nghe lệnh của ta thôi sao?" Long Hạo Thiên làm bộ ngơ ngơ ngác ngác: Sao lại có kẻ dám nói xấu vương gia? To gan thật nhỉ. Tiền Trung Lâm chết rồi, bọn họ còn chưa sợ hay sao? Nếu ngài bất tiện ra tay, chỉ cần ho một tiếng thôi, ta cho người vào kinh, giết sạch cái bọn quan văn dám chê bai ngài." Nghe vậy, Trường Sinh suýt tức đến nổ phổi. Hắn thừa hiểu dụng tâm hiểm ác. Một khi mà đám văn quan bị ám sát, triều đình tất đổ tội lên đầu của mình. Mà Long Hạo Thiên chỉ muốn đẩy hắn vào cái chỗ nghi kỵ, để hắn bị hoàng thượng xa lánh mà thôi. Lúc này không khí trở nên căng thẳng. Lưu Thiên Tâm lúc này vội vàng lên tiếng: Quận vương nói vậy sai rồi. Ngài là mệnh quan triều đình, sao có thể mưu sát đồng liêu được? Hơn nữa cái chết của Tiền Thị Trung đâu có liên can đến anh dũng thần vương, xin đừng có suy đoán hồ đồ." Phạm Cảnh Minh bên cạnh cũng phụ họa theo. Thấy được hai cận thần của hoàng thượng đều lên tiếng, Long Hạo Thiên đành phải nhe răng cười gượng chuyển lời: Thôi, không nói cái chuyện đó nữa nhỉ. Nhìn thế núi thế này, hẳn đêm nay tiên cung sẽ mở đó. Vương gia, nếu cần cứ ấy một tiếng nhé, ta đem theo 30 thuộc hạ, đều nghe theo lệnh của ngài." Trường Sinh chỉ cười lạnh không đáp. Thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, Long Hạo Thiên hơi chột dạ. Kế định vừa rồi coi như là hỏng. Hắn sợ đến lúc tranh linh phù sẽ bị Trường Sinh làm khó, bèn xuống giọng nói: Đúng rồi, thuế của Tây Xuyên ta đã cho người trở về Trường An rồi đó, không thiếu một lượng. Ta vốn dân ăn mày, cũng tiêu của lắm chứ. Nhưng mà nghĩ ngài kiêm hộ bộ thượng thư, mà triều đình lại đang cần, nên cắn răng mà nộp đó. Nói vậy, chắc ta còn phải cảm ơn ngươi, có đúng không? Trường Sinh lạnh lùng nói. Ấy chết, không dám, không dám. Long Hạo Thiên xua tay lia lịa. Chỉ là không biết lần này vương gia có tính toán thế nào. Trường Sinh nhếch mép mà đáp: Tính ta là chờ cái lúc mà tỷ võ trong cung đó sẽ công khai báo thủ riêng, một lượt giết sạch các ngươi thôi. Nghe vậy, Long Hạo Thiên lại cười phá lên: Vương gia khéo đùa nhỉ. Ngài dù không ưa ta gì, nhưng mà cũng chẳng đến mức làm khó. Mà linh phù có tận 18 cái, ta đâu chỉ cầu được 3 thôi, như vậy là mãn nguyện rồi. Hả? 3 sao? Miệng ngươi cũng lớn quá nhỉ. Mấy vạn người tranh, ngươi đòi lấy 3? Trường Sinh cười khẩy. Ôi, cái bọn kia chỉ là xem náo nhiệt, đến cửa cung còn chưa chắc vào nổi. Long Hạo Thiên giơ tay chỉ: Mà nghe nói tiên cung chỉ cho 360 người vào, đủ người thì cổng đóng, ai không có bản lĩnh đứng ngoài mà hỏng. Trường Sinh nghe mà nhíu mày lại, chuyện này hắn chưa hề biết. 360 người sao? Trường Sinh nhìn lại hỏi. Đúng vậy, thần tiên đâu có mở chợ phiên, nếu không có bản lĩnh thì khỏi vào. Hơn nữa cái đường lên núi có hai lối, nam dốc thoải dễ đi nhưng vòng vèo, bắc thì dựng đứng hiểm trở nhưng nhanh hơn. Trường Sinh khẽ gật đầu. Thế ngươi còn biết cái chuyện gì nữa không? Còn một điều đó, là muốn có linh phù không chỉ thắng được người đời, mà còn phải biết lấy lòng tiên nhân. Long Hạo Thiên đáp. Trường Sinh im lặng không hỏi thêm nữa. Thấy vậy, Long Hạo Thiên lại ghé sát cười nịnh. Vương gia, chúng ta cùng triều làm quan, sau này nếu ta gặp nguy, xin ngài chiếu cố một tí. Tất nhiên là ta cũng có cái thứ mà ngài đang cần. Sao? Ngươi bảo ta cần thứ gì chứ? Trường Sinh thản nhiên mà hỏi. Đến lúc ấy ngài biết thôi. Long Hạo Thiên cố tình giữ bí mật. Ngay tại khi mà hai người đối thoại, Đại Đầu cũng với cả mấy người đã gánh vác trở về. Ai nấy đều xách theo đầy tay, lưng đeo bao, trong người còn mang không ít hạt vàng, hiển nhiên mua đồ dễ dàng, chỉ cần ra giá cao thì chẳng gì không mua được. Đại Đầu vừa trông thấy Long Hạo Thiên thì đã châm chọc. Ồ, chẳng phải Công Tôn Thừa Uy đó sao? Nghe đâu bị tống khỏi sư môn vì lén nhìn sư nương tắm có phải không hả? Người kia thì mặt sầm xuống định nổi giận, nhưng mà Long Hạo Thiên bên cạnh đã vội vàng xua tay cản. Đại Đầu lại không nể mặt. Hả? Thế còn đây chẳng phải cái gã ăn mày từng bị Thiếu Lâm trục xuất đây sao? Ý chỉ là nói Long Hạo Thiên đó. Long Hạo Thiên nghe vậy hận đến răng nghiến trèo trèo, song vẫn phải nén giận. Ai bảo Thiếu Lâm không mắt mù, xưa nay đuổi xuống núi đâu chỉ mình ta chứ. Câu này rõ ràng là nhằm vào Thích Huyền Minh, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn lại một cái, tuyệt đối không hé môi rằng mình đã được thu nhận trở lại. Thôi, vương gia đang bận rộn, ta không làm phiền nữa. Long Hạo Thiên ôm quyền định rời đi. Khoan đã, Trường Sinh gọi với. Đợi hắn quay lại mới nghiêm giọng mà nói. Ở trận Cô Bà Sơn, Thiếu Lâm giao tranh với giặc Hoa, thương vong nặng nề, nguyên khí tổn thất. Về sau, ngươi đừng tới quấy rầy họ nữa. Long Hạo Thiên cười gượng. Vương gia cứ yên tâm đi, nay thân phận ta khác rồi, sao lại hạ mình với họ được. Kể cả thủ hạ của ngươi cũng cần phải răn giữ vào, đừng sai bọn ô hợp đi quấy phá thanh tịnh của họ nữa. Trường Sinh nói thêm. Long Hạo Thiên bật cười. Hóa ra ngài đều biết cả rồi. Ta không chỉ biết mà còn từng bắt quả tang nữa đó. Trường Sinh nhíu mày. Thời thế giờ khác xưa rồi, người nay là quận vương triều đình, những trò hạ lưu như vậy tốt nhất bỏ đi. Long Hạo Thiên thì miệng liên tục hứa hẹn, đoạn dẫn theo hai hộ pháp rút đi. Đại Đầu thì đặt gánh xuống hừ lạnh. Mẹ mấy con chó ghẻ đó, mò tới làm cái gì vậy nhỉ? Thì biết ta có mặt nên tới chào hỏi thôi. Trường Sinh nhạt giọng. Đại Đầu khinh bỉ bĩu môi chẳng nói thêm gì. Trường Sinh lại đếm lại số người của mình, sau đó phân phó. Chia lương khô đi, rượu nước thành 18 phần, mỗi người mang theo một phần. Lưu Thiên Tâm nghe vậy thì liền chắp tay cảm tạ. Đa tạ vương gia, đa tạ chư vị tướng quân. Chúng ta chuẩn bị sơ sài, thật làm phiền các ngài rồi. Đại Đầu vốn bực bội, không muốn đem số lương mua đắt đỏ chia cho họ, nhưng nghe hắn nói vậy, lửa giận cũng vơi đi, ngoan ngoãn làm theo lời của Trường Sinh. Khi ấy thì Phạm Cảnh Minh lại nói. Không cần chia cho ta đâu, ta sẽ ở lại dưới chân núi lo cho chiến mã của mọi người. Ở đây ít dã thú, nếu phó tướng quân bằng lòng, ta cũng có thể thay ngài trông nom thần điêu luôn. Hắn nói xong thì lại có thêm hai tướng quân cấm vệ chưa đạt cảnh tử khí cũng xin ở lại. Không muốn lên núi, Trường Sinh tự nhiên là không ép. Thế là Đại Đầu liền đem số lương khô chia đều thành 15 phần, mỗi người mang một phần. Vừa mới chia xong thì gió núi bỗng nhiên nổi lên. Cơn gió ập đến bất ngờ khiến Trường Sinh ngẩng nhìn. Trăng đã tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng giữa bầu trời đêm.